Sùng Thiếp ở Vương Phủ. Chương 92, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, tim mọi người đều nhảy một cái. Không khỏi nhìn về phía hắn. Hôm đó, ta dẫn dụ sát nhân rời đi vội vàng trở về. Lúc vào hẻm, ta nhìn thấy có hai tên ăn mày vây quanh một nữ tử. Ta nóng lòng điện hạ. Cũng không thèm ra tay, hai người đó nhát như chuột. Lại chạy trối chết. Còn nữ tử chính là Tô Phu Nhân. Nàng khi đó quần áo hỗn độn. Giống như lời chưa nói. Nhưng tất cả mọi người đã minh bạch ý tứ trong đó. Một nữ nhi trong sạch ban đêm xuất hiện ở địa phương đó. Mặc dù chỉ là sau hẻm. Cũng đủ làm cho người ta phán đoán không ngừng. Tô Phu Nhân xuất thân là nữ nhi gia giáo. Cha là tú tài. Tỷ phu là bộ đầu huyện nha. Phúc Thành nói. Điện hạ. Ngọc Yến đột nhiên nói. Mọi người đều nhìn qua. Thấy Tấn Vương đứng ở ngoài cửa. Lập tức quỳ xuống. Trừ Lưu Lương Y cùng Mục Ma Ma. Điện hạ. Lão nô đáng chết. Lại nghị luận chủ tử. Mục Ma Ma nói. Điện hạ. Đừng giận Phúc Thành bọn họ. Là lão bà tử trong ngày nhàn nhã nên nghĩ nhiều. Đang trầm tư, Lưu Lương Y đột nhiên quát lớn lên. Nếu thuốc chủ yếu không sai. Vậy thì giải thích thông. Vì sao điện hạ uống dược rồi không những không giảm bệnh. Lại hộc máu thêm. Đều là vì huyết mạch không hợp nhau. Lời nói ra. Không có người tiếp lời. Mới nhìn mọi người. Nhìn Tấn Vương. Lập tức rét lạnh. Lão phu chỉ là loạn ngữ. Lão phu chỉ là hồ ngôn loạn ngữ. Hắn tự hồ không cam lòng. Lẩm bẩm một câu. Bất quá cũng chỉ có như thế mới giải thích được thông. Tấn Vương mặt mày đen tối. Hồi lâu mới nói. Đi kêu nàng lại đây. Nói xong. Liền xoay người rời đi. Là đem ai kêu đến. Phúc Thành vội vã liền đi xuống xử lý. Lưu lại mấy người khác mặt nhìn mặt. Ngọc Nương bị thỉnh lại đây. Trong lòng nàng có chút lo lắng. Còn tưởng là Tấn Vương lại phát độc. Thường ngày một ngày là đủ. Như thế nào? Không đợi nàng nghĩ về sau. Liền tiến phòng ngủ. Thấy Tấn Vương mắt khép hờ. Điện hạ, ngài sao rồi? Nàng không nghĩ nhiều. Đến mép giường ngồi xuống. Ân cần nhìn Tấn Vương. Thấy Tấn Vương không nói gì. Nàng mới phát giác hắn không đúng. Ngươi cùng người phương nào sinh hạ tiểu bảo? Ngọc Nương mặt trắng bệch. Không biết sao nàng lại nghĩ tới người lúc trước khiến người ta chán ghét khóc lóc nức nở cùng thổ lộ với nàng. Ngọc Nương trong tâm trừ chán ghét thì chính là chán ghét. Căn bản không muốn nhớ lại. Nhớ tới lúc trước gặp người kia. Đã từng. Nàng cũng từng rất thấp thỏm ngày Tấn Vương sẽ hỏi nàng chuyện này. May mắn hắn không hỏi. Sâu trong nội tâm nàng rất cảm kích. Hiện thời Tấn Vương như vậy. Lại đột nhiên hỏi chuyện này. Thật chẳng lẽ là người kia cùng Tấn Vương nói gì đó. Hắn có phải hay không cho là mình bị hai tên ăn mày kia làm nhục. Vẫn là Ngọc Nương trong đầu trống rỗng. Chịu đựng xúc động. Run giọng giải thích. Người có phải là nghe người ta nói gì đó. Hôm đó ta không có bị hai người ăn mày kia vũ nhục. Ta không có. Người tại sao lại xuất hiện ở địa phương đó. Cái loại địa phương đó. Tất nhiên là xóm cô đầu. Theo lệ đại kiền hướng. Thành lâu kỹ viện sòng bạc không thể mở tùy tiện. Bình thường sẽ tập trung tại một nơi. Tỷ như Hồng Viện chính là ở hẻm Hoa Liễu. Mà ở đó có thật nhiều thanh lâu kỹ viện. Một nữ nhi, tại sao lại xuất hiện ở cái loại địa phương đó? Tự nhiên là có nguyên nhân. Giấu không nổi. Ngọc Nương siết chặt tay. Trong đầu nghĩ tới tiểu bảo. Lại sờ sờ bụng. Nàng cũng không muốn giấu. Nếu như hắn cảm thấy nàng dơ bẩn. Nàng sẽ rời đi. Trong lòng vẫn rất sợ. Rất sợ. Nàng thậm chí không dám nhìn hắn. Chỉ nhỏ giọng nói, hôm đó Yến tỷ nhi lường gạt thiếp nói muốn đi theo phường mua đồ. Nhờ thiếp giúp đỡ lựa chọn nào biết lại dẫn thiếp tới đó. Thiếp chưa từng đi tới đó nên không biết. đột nhiên bị ai từ phía sau đánh vào đầu ngất xỉu. Khi tỉnh lại là ở trong đường tắt. Cũng chính là lần đó, người hoài thượng tiểu bảo, Ngọc Nương vẫn như cũ không có ngẩng đầu. Nói vâng, Tấn Vương không nói gì. Ngọc Nương đại loạn, cũng không muốn ở lại nơi này. Vội vội vàng vàng đứng lên cúi đầu liền đi. Nàng không có trông thấy Tấn Vương sắc mặt khó coi duỗi tay muốn kéo nàng lại. Rồi chẳng biết tại sao thu hồi tay. Cho nên hết thảy có thể giải thích rồi. Vì sao Hồ Ngọc giết nam nhân kia? Vì sao nàng lại bắt cóc tiểu bảo? Vì sao Hồng Đào trộm tiểu bảo? Lại là chuyển giao cho người của Vĩnh Vương? Vì sao chuyện tình bại lộ? Nhà đầu kia quyết đoán chết. Tại sao Hào Uyển Ý lại vận dụng quan hệ với Từ Yến muốn độc chết Hồ Ngọc? Hết thảy đều có thể giải thích. Mà hắn tựa như ngốc tử. Con ở gần mà không biết. Con ruột không nuôi. Lại nuôi dã trùng. Máu tươi phun ra. Ngoài bình phong nãy giờ không dám đi vào trong. Phúc Thành lập tức bay tới. Điện hạ. Lưu Lương Y liền chạy tới. Hắn vội bắt mạch. Thi châm. Phúc Thành do dự nói. Ta đem đứa bé kia. Không. Đem tiểu chủ tử ôm tới. Phía giường truyền tới một âm thanh suy yếu. Bảo Dạ Nhất tự mình đi. Cha, thân thể ngài, bản vương tạm thời không chết được. Cho dù chết, cũng là hắn đáng chết. Tiểu bảo nhìn nương một cái, lại nhìn nương một cái. Ngọc Nương vẫn như cũ không có phát giác. Hắn thở dài một hơi. Thật đối với Ngọc Nương đã có chút tuyệt vọng. Hắn cúi đầu chơi trống bỏi cùng hoa lụa mà nương dụ dỗ hắn nên đưa cho hắn. Hắn nghĩ năm đó phụ hoàng chỉ có mình hắn là con trai. Đối với chuyện này có rất nhiều chỉ trích. Mà phụ hoàng xưa nay lộng quyền độc hành. Ra tay đánh đè ép mấy lần. Dần dần liền không có ai dám liều mạng dị nghị. Tuy bên ngoài không ai dám liều. Lén lút thì lại không ít. Hắn tuy là bị bệnh liệt giường. Nhưng là thường xuyên nghe nói nữ nhi nhà ai ở ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp bệ hạ. Nữ nhi nhà ai chẳng biết xấu hổ quyến rũ bệ hạ. Muốn bỏ vào giường thật đếm không hết. Khi hắn 15, có nháo một hồi, trong Càn Thanh Cung có một cung nữ ngự tiền đột nhiên có thai. Nhưng đây là chuyện hoang đường đến cực điểm, nên biết toàn bộ hoàng cung chỉ có phụ hoàng là nam nhân. Thái giám sao có thể tính là nam nhân? Sao lại có thai? Có thai với ai? Ban đầu đều cho là cung nữ kia cùng thị vệ tư thông. Về sau mới tuôn ra nguyên lai là của phụ hoàng hắn. Mấu chốt là cung nữ này nói có hình có dáng. Mà hôm đó phụ hoàng hắn cũng say rượu. Hắn biết phụ hoàng tại sao lại say rượu. Hôm đó dỗ nương cùng nhị bảo. Khi đó nội tâm hắn phức tạp. Nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ thầm thế này cũng tốt. Cũng tốt hơn phụ hoàng không có người kế tục. Khi đó, hắn đã biết chính mình sống không được bao nhiêu ngày nữa. Khi đó toàn bộ hậu cung đều xem cung nữ kia. Mà phụ hoàng hắn đúng là ngoài ý muốn căn bản không cho đối phương địa vị. Chỉ đơn độc tìm cho nàng cái viện để nàng sống. Cũng sai người chăm sóc nàng. Đến ngày sinh là một bé trai. Toàn bộ hoàng cung đều xôi trao. Vô số đại thần dâng tấu chương khóc lóc nức nở. Chỉ kém tế cáo tiên hoàng. Khắp trốn mừng vui. Đáng tiếc phụ hoàng hắn lại dội một chậu tử nước lạnh. Nói hài tử không phải là con hắn. Hắn muốn nhìn xem là ai ở giờ trò. Khi đó hậu cung thế cục quỷ dị. Tiểu bảo lại đột nhiên bệnh. Tinh lực không đủ. Chỉ biết là kia cung nữ kia bị làm mất mặt. Mà trọng yếu chính là bên sau tai có nốt ruồi. Triệu thị hoàng tộc có bí mật. Vì bảo đảm huyết thống thuần khiết chứng minh. Phụ hoàng hắn có. Hắn cũng có. Nhưng nãi oa kia lại không có. Sau đó, gió êm sóng lặng. Hắn đã từng hỏi phụ hoàng. Chuyện này phơi trần khắp thiên hạ. Chỉ sợ sẽ cho rất nhiều người thừa dịp. Khi đó phụ hoàng cười lạnh. Hắn không hiểu chuyện gì. Chết một lần lại trở về hắn mới hiểu được. Phụ hoàng hắn căn bản không có ý định lại có thêm con nối dòng. trùng sinh trở về, hắn căn vốn không nghĩ tới vụ này, là mục ma ma nhắc nhở hắn, nhưng hắn căn bản không nhìn thấy, chỉ giả bộ cào lỗ tai. Trên thực tế, hắn có nốt ruồi, nói cách khác hắn từ trước đến giờ không phải là con người bán hàng rong, cũng không phải nương bị làm nhục sinh dã trùng. Hắn thật ra là con phụ hoàng, kiếp trước thế, đời này cũng thế, không người nào biết rõ. Từ lúc trùng sinh trở lại, tiểu bảo rất lo lắng. Hắn cũng không phải là hắn, cha không phải là cha, may nương vẫn còn là nương. Đột nhiên thành người không biết cha là ai. Quan trọng nhất là, cha hắn thế nhưng ghét bỏ chán ghét hắn, thậm chí đối với hắn có sát khí. Hiện thời trong lòng cuối cùng có sức lực, tìm cách đem chuyện này liên hợp đến cùng nhau. Nương, đầu óc Ngọc Nương trống rỗng tựa hồ không có nghĩ gì. Tựa hồ nghĩ rất nhiều. Ngọc Nương sững sờ một cái, sờ sờ lỗ tai, cho là mình nghe nhầm. Cho đến khi tay áo bị túm một cái, nàng cúi đầu xem con trai đang ngồi xếp bằng. Tiểu nãi oa lại hô một tiếng. Nương. Ngọc Nương ngạc nhiên, mừng rỡ lấy tay ôm tiểu bảo dậy. Tiểu bảo ngoan gọi thêm một tiếng. Nương, bên ngoài nghe được động tĩnh lụa đỏ hồng điệp vội vàng vào. Còn tưởng rằng là phát sinh chuyện gì. Nào biết vào lại trông thấy nhà mình phu nhân mặt mũi tràn đầy mừng như điên xem tiểu thiếu gia. Tiểu bảo hội gọi nương. Tiểu bảo hội gọi nương. Ngọc Nương mừng đến đều nói năng lộn xộn. Lụa đỏ cùng hồng điệp khiếp sợ sau đó, cũng là vẻ mặt cao hứng, liên tục chúc, chỉ chốc lát sau hồng phỉ hồng nhạn cũng vào. Hồng phỉ còn cầm này nọ trêu chọc tiểu bảo, nhượng hắn gọi một tiếng hồng phỉ. Tiểu bảo lông mày cúi xuống, chính là không để ý tới nàng. Có thể hồng phỉ không buông tha hắn, hắn chuyển bên trái, nàng liền chuyển bên trái, hắn chuyển bên phải. Nàng liền chuyển bên phải, quả thực là không muốn cho hắn gọi một tiếng. Tiểu bảo cầm lấy một đóa hoa lụa liền đã đánh qua. Hắn vụng trộm học như vậy lâu, cũng chỉ biết gọi nương. Kỳ thật hắn còn vụng trộm học một cái, nhưng là hắn mới không muốn gọi cái kia nhân. Ai kêu hắn lúc nào cũng nhãi con gọi hắn đến. Ngoài cửa Tấn Vương nghe bên trong tiếng hoan hô cười nói. Trong nội tâm nhất thời ngũ vị tạp toàn bộ, rõ ràng nghĩ tốt lên rất nhiều nói, lại là toàn bộ đã quên, thậm chí ngay cả môn cũng không dám tiến. Hắn Triệu Bảo hộ đường chưa từng như thế chật vật qua. Có thể, nhưng này hết thảy đều là hắn thiếu nàng. Tấn Vương quả thực không dám đi hồi tưởng tối tăm nhất báo lên hết thảy. Hắn thậm chí không dám nghĩ lúc trước như vậy tình huống. Nàng là đi như thế nào lại đây? Có lẽ nàng đã khóc rất nhiều lần. Có lẽ nàng động tới tử niệm. Có lẽ như vậy nhiều. Từng cái có lẽ cũng giống như tựa như cự thạch. Cùng nhau hướng hắn đập tới. Nện đến hắn huyết nhục mơ hồ. Nện đến hắn quân lính tan rã. Điện hạ, một cái thấp thỏm thanh âm vang lên. Lại là Hồng Nhạn phát hiện Tấn Vương. Lập tức. Trong phòng tất cả ánh mắt đều nhìn lại đây. Rồi sau đó là một mảnh rối loạn. Vài nha hoàn sau khi hành lễ liền nối đuôi nhau lui ra. Lụa đỏ vốn là muốn đem tiểu bảo ôm đi. Nào biết tiểu bảo một cái lăn lông lốc cút đến bên trong. Nàng lại không tốt làm Tấn Vương mặt bỏ lên giường đem tiểu bảo lấy ra đến. Hơn nữa Ngọc Nương cũng ngầm đồng ý tiểu bảo lưu lại. Chỉ có thể buông tha cho. Trong phòng ngủ chỉ còn ba cái nhân. Hai lớn một nhỏ. Tấn Vương hắng giọng một cái. Ngọc Nương vô ý thức đi nhìn hắn. Lại ở chạm được hắn gò má một khắc kia. Cúi đầu. Giả bộ đi sửa sang lại trên giường bị tiểu bảo ném được loạn thất bát tao đồ chơi. Đem vật sở hữu đều hợp quy tắc đến nhất giỏ trúc nhỏ bên trong. Chỉ lưu lại đóa hoa lụa cấp tiểu bảo cầm lấy vuốt vuốt. Ngọc Nương đem tiểu giỏ trúc đặt ở đầu giường trên ngăn tủ. Gặp Tấn Vương vẫn là không lên tiếng. Lại đi sửa sang lại giường chiếu. Bầu không khí hết sức khó xử. Tấn Vương từ từ đi đến. Trên mép giường ngồi xuống. Vốn là trên giường liền có thằng nhãi con. Hiện thời lại nhiều cái đại nam nhân. Ngọc Nương triệt để sửa sang lại không thành. Vì vậy liền khó chịu đầu ngồi ở chỗ kia. Cũng không nói chuyện. Ách, người có phải hay không ghét bỏ ta bẩn? Nếu là lời nói, ta này liền mang Tiểu Bảo rời đi. Kỳ thật này lời nói là Ngọc Nương chặn hỏa nói ra đến. Hôm đó Tấn Vương đem nàng gọi đi hỏi những lời kia. Liền hai ngày cũng không có động tĩnh. Trong lòng nàng lo lắng trên người hắn độc, nhưng lại không mặt mũi lại đi chiều huy đường. Các loại thấp thỏm, bất an, tự ti mặc cảm đủ loại xen lẫn ở trong lòng. Trải qua thời gian công tác chuẩn bị, liền biến thành một cỗ không hiểu hỏa. Nàng chính là như vậy. Hắn cũng không phải là đầu một ngày biết rõ. Ở trên giường, lại là tiểu tâm can, lại là hảo muội muội. Cái gì bản vương không quan tâm? Cái gì bản vương biết rõ trước ngươi? Liền biết ngươi có thằng nhãi con. Này lời nói đều là gạt người. Kỳ thật trong lòng hắn liền là để ý. Có thể nàng đã dạng này. Cũng chỉ có thể dạng này. Ách, ta không có. Kỳ thật ngươi chính là ghét bỏ ta. Ngọc Nương thanh âm so với Tấn Vương còn đại. Đại khái trong lòng thập phần ủy khuất. Lời ra khỏi miệng nước mắt cũng đi ra. Nếu đã nói khai, vậy thì nói rõ đi. Ta chính là như vậy. Ta là bị người dơ bẩn thân thể. Ta là không sạch sẽ. Nhưng lúc trước là ngươi kéo ta cưỡng bức ta. Cũng không phải là ta kéo ngươi cường ngươi. Là ngươi mỗi ngày đến trong nhà ta chui ta ổ chăn. Cũng không phải là ta đi nhà của ngươi chui ngươi ổ chăn. Ngươi có tiếp hay không thụ đã dạng này. Ngươi ghét bỏ ta bẩn. Ta liền đi. Nói. Nàng liền quay thân đi ôm Tiểu Bảo. Đi ôm lúc mới nhớ tới muốn thu dọn đồ đạc. Vì vậy liền hạ giường. Nhân còn không có đứng lên. Liền bị nhân một phen kéo vào trong lòng. Tấn Vương ôm nàng. Tay đang phát run. Chấm. Ta không chê ngươi. Từ vừa mới bắt đầu liền không chê. Hiện tại càng sẽ không hiềm khích. Ngươi cũng đừng dụ dỗ ta. Có phải ngươi dụ dỗ ta giúp ngươi thư giải? Vừa nhắc tới thư giải. Ngọc Nương đỏ mặt. Trong lòng cũng có chút không được tự nhiên. Này chính là phu thê gây gổ. Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Đã từng thân mật qua. Gập ghềnh cũng quấn một chút. Chỉ là chuyện hai người trải qua này nọ. Nữ nhân tâm tư quá khó đoán. Tấn Vương cũng chưa từng đoán tâm tư nữ nhân. Giờ đối mặt tình huống như thế. Trong nội tâm lo lắng lại không biết làm gì. Vừa nghe đến chữ thư giải. Hắn lập tức nhớ tới độc trên người. Tay nắm thành quyền trong bóng tối phát lực. Một ngụm máu tươi từ trong miệng xì ra. Ngọc Nương đột nhiên cảm giác người bên cạnh đổ xuống. Dương mắt đã nhìn thấy hắn hai mắt nhắm nghiền. Mặt như giấy vàng. Bên miệng còn phun đầy huyết. Nàng bị sợ hết hồn. Gấp rút đem Tấn Vương phóng ở trên giường. Lại cất giọng gọi người. Giữa giường Tiểu Bảo ngồi ở đó. Nó nghiêng mắt đứng ngoài quan sát. Tự nhiên so với nương thấy rõ ràng hơn nhiều. Này rõ ràng chính là diễn. Nó cầm lấy hoa lụa. Đập vào mặt Tấn Vương. Cách chương.